Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, âm binh, u ám cổ trong hầm mỏ, gió lạnh rít gào, ma âm tầng tầng, khắp nơi tràn ngập một loại khí âm hàn. Đây là một cái dài lâu cổ quáng động, một cái bóng đi vào trong cất bước, hắn bước đi tốc độ không nhanh. Thế nhưng lòng bàn chân có rườm rà hoa văn ở kéo dài. Loại này hoa văn mới ra hiện. Hắn dẫm đạp trên mặt đất tràn ra từng sợi kỳ lạ hoa văn. Hai người va chạm một khắc, diễn sinh ra thần diệu gợn sóng. Thân thể hắn lập tức cất bước mấy ngàn trượng. Ở phía sau, mãnh liệt sát khí ngập trời tuôn ra mà đến, đổ nát tất cả trở ngại. Như là một đoàn liệt diễm hiện lên lại đây, ở bên trong hang cổ càn quấy, đuổi sát thân thể hắn. Trong này, một tôn đáng sợ thân thể bắn mạnh mà đến, toàn thân tinh lực ầm ầm nổ vang, chấn cổ động đều rung động đứng dậy. Võ điện vương giả phi thường đáng sợ, khép mở hai con mắt có nhật nguyệt rơi xuống tình cảnh. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn đi vào trong cất bước cái bóng. Mở thanh quát lên, ngươi chạy không ra được. Đừng tưởng rằng ngươi là địa sư, ta liền bắt ngươi không có cách nào. Phía trước bôn tập cái bóng chưa từng đình chỉ. Mặt sau truy kích năng lượng vĩnh viễn không đuổi kịp hắn. Giống như chỉ xích thiên nhai như thế. Ba cái võ điện cường giả đuổi sau đó. Một người trung niên hét lớn, đạo khiếu thiên ngươi không sống nổi, mau chóng đem địa thư giao ra đây, như vậy còn có thể thiếu tao điểm tội, ngươi đây là ở cho đạo tộc gây ra đại họa, lập tức cho chúng ta dừng lại, bằng không chính là một cái chết. Nơi này xuất hiện từng trận cảnh cáo thanh, phía trước cái bóng y nguyên chưa từng đình chỉ, từ từ. Bọn họ đi tới một mảnh ngổn ngang cổ địa, phía trước đứng sừng sững một tòa cổ xưa thanh đồng đại điện. Thấy cảnh này, võ điện vương giả con mắt hơi co rụt lại, hắn tự lẩm bẩm, thâm uyên cổ khoáng bên trong có kiến trúc xuất hiện, lẽ nào là lúc trước đào móc cổ khoáng người kiến trúc. Hắn đi đến phía dưới, liền nhìn thấy một loạt bài sụp đổ long trụ. Vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Có thể thấy được nơi này đã từng khí thế bàng bạc, lấy long trụ tiếp dẫn địa khí, nhưng là lại sụp đổ. Đây là địa phương nào? Tại sao có thể có long trụ xuất hiện? Một người trung niên cau mày. Thâm uyên cổ khoáng bên trong kiến trúc phi thường hiếm thấy. Cái này kiến trúc nhưng có thể vẫn tồn tại, có thể là cổ đại mỗi một đại nhân vật hành cung. Ý nghĩ này để nội tâm của bọn họ hừng hực xuống, trong cảm giác mặt có thể ẩn giấu chí bảo, bởi vì những long châu này bố trí phi thường kỳ lạ, có loại đại cục đại thế cả mần y thâm uyên cổ khoáng bên trong bản thân liền còn có đại kỳ ngộ, ẩn giấu rất nhiều bảo vật, có thể đào móc ra rất nhiều cổ xưa bảo vật. Điểm ấy không con tin nghi. Võ điện vương giả lạnh lùng con mắt ngắm nhìn bốn phía. Hắn đỉnh đầu lơ lửng một tòa bạch ngọc tháp, chảy ra thần hà, rủ xuống đến bảo vệ mấy người bọn hắn. Liền bắt đầu đi vào trong cất bước. Đều cẩn thận một chút. Đạo khiếu thiên nhưng là địa sư. Hắn thật giống là có ý định dẫn chúng ta tới chỗ này. Khả năng có âm mưu gì? Võ điện vương giả mở miệng. Thấy rõ đến không đúng địa phương. Bất quá hắn tài cao mật lớn. Bản thân liền là vương giả. Đối với đạo khiếu thiên một tên tiểu bối căn bản không có vẻ sợ hãi. Coi như là thâm uyên cổ khoáng hắn cũng có can đảm xông vào một lần. Rất nhanh bọn họ đi tới phần cuối. Trước mắt hình ảnh để thần sắc của bọn họ dưới sự kích động đến. Phía trước núi đá bên trong tồn ở một tòa cổ xưa cung điện. Phụt lên điềm lành, thần hà vạn sợi, thần thánh khí tức bao phủ. Đây là một tòa cổ xưa điện đá, nằm dày đặc hoa văn, phi thường rườm rà, không biết là làm sao hình thành, phụt lên rất nhiều năng lượng đất trời bị nó hút đi. Trời ạ, trong này có một tòa điện đá. Người trung niên ngốc rơi mất, thất thanh rít gào, cổ chi nghe đồn, dưới lòng đất từng trải vô tận năm tháng, có thể dựng dục ra một ít điện đá cùng đạo đài. Một khi gặp phải thứ này, nói rõ thấy kỳ lạ duyên đến rồi. Ta nghe nói qua, có người nói này điện đá chính là đạo cung, đáng sợ không gì sánh được, có thể ngộ pháp ngộ đạo. Mà là trong này rất khả năng thai nghén thứ không tầm thường. Đây là thiên địa tạo hóa, chỉ là tồn tại với trong sách cổ, nhưng là bây giờ lại gặp phải trong truyền thuyết thấy kỳ lạ duyên. Liền ngay cả võ điện vương giả đều vô cùng kích động. Lấy thực lực bây giờ của hắn bước ra một bước nhỏ đều khó như lên trời. Nếu có thể đem tạo hóa nắm trong lòng bàn tay, đối với hắn mà nói chỗ tốt thật đáng sợ. Này điện đá xem ra liền phi thường đáng sợ, ở tự chủ phun ra nuốt vào thiên địa chi khí. Đây là thành tinh dấu hiệu, rất khó tưởng tượng bên trong sẽ có món đồ gì tồn tại. Ầm một tiếng, đất trời rung chuyển, âm hàn khí tức sơ xác dâng trào mà đến. Đây là một cái chiến mô gây xích mích đứng dậy, rung động thiên địa, bạo phát kình khí đổ nát bốn phía ngọn núi. Đến quá nhanh, đâm thẳng võ điện vương giả mi tâm. Người sau cũng thất sắc, cảm giác được đáng sợ địch thủ giết tới, mang theo từng trận âm phong, làm hắn sởn cả tóc gáy. Mi tâm của hắn đều đang chảy máu, bị chiến mô hiện lên mà đến kình khí gây thương tích. Võ điện vương giả giống to, toàn thân khí tức tuôn ra, chìm nổi ở trên đầu hắn bạch ngọc tháp ầm ầm chấn động, bạo phát xuống một đạo thô to thác nước thần, đẩy lui chiến mâu. Đạo khiếu thiên, ngươi đây là muốn chết. Ba cái võ điện cường giả phẫn nộ, bất quá khi thấy đánh tới cái bóng, một trận bì cốt phát lạnh. Đây là một cái âm khí âm u cái bóng, ăn mặc màu đen khôi giáp, khí tức lạnh lùng vô tình, cầm chiến mâu giết hướng về võ điện cường giả. Trời ạ, là âm binh, mấy cường giả sợ hãi đến tê cả da đầu. Đây là trong truyền thuyết âm binh, chỉ có ở cổ khoáng cùng trong mộ lớn mới phải xuất hiện. Ở cổ khoáng bên trong gặp phải âm binh, trên căn bản đều là một con đường chết. Mà ở bên ngoài người trong mắt, những này âm binh bị bọn họ gọi chung vì cổ khoáng trấn thủ giả. Võ điện vương giả gào thét, sợi tóc múa tung, sát khí như thiên phong múa đứng dậy. Hắn lấy ra bạch ngọc tháp câu thông thiên địa đại thế, đánh giết đi tới, đáng sợ đấu. Quần sơn rung động đứng dậy, hư không đều đang vặn vẹo. Bọn họ mới vừa giao thủ nơi này liền bị đánh sôi trào. Các loại đánh giết đại thuật tuôn ra. Thấy cảnh này, ba cái võ điện cường giả lòng sốt sắng thần thư giãn không ít. Bọn họ không do dự, trực tiếp hướng về điện đá xông vào. Điện đá cách nơi này không phải đặc biệt xa, có thể nhìn thấy một cánh cửa, phun ra vô lượng thần hà. Tọa lạc ở con đường phía trước, bị một tầng tiên hoa che lại. Ba cái cường giả vô cùng kích động, sắp tiếp cận đại môn thời điểm, da mặt bọn họ đều đang nhảy nhót, trong tròng mắt tuôn ra vẻ sợ hãi. Điện đá đại môn phía dưới đại địa nứt ra rồi, ngập trời âm khí dâng lên, khói đen mông lung mà ra, mà âm thao thao bất tuyệt. Đây là từng vị âm binh đi ra, mang theo khí tức sơ xác, mang theo khí âm hàn, muốn liệt thiên thiên địa này. Này không phải một cái âm binh, đầy đủ mấy trăm vị âm binh xuất thế. Bất quá những này âm binh thực lực và đối với tuyệt võ điện vương giả âm binh, chênh lệch không nhỏ, bất quá liền đúng như vậy. đều sợ hãi đến võ điện, ba vị cường giả hồn phi phách tán. Cảm giác được những này âm binh có thể xé xác bọn họ. Một cái hai con mắt đỏ như máu âm binh nhanh chân đi tới, bao phủ một tôn võ điện cường giả. Nó phi thường đáng sợ, duỗi ra một cái tay chỉ, tốc độ không phải đặc biệt nhanh, thế nhưng người trung niên động đều động không được. Đen thui ngón tay điểm nát xương trán của hắn, có huyết dịch đang chảy xuôi, từng tí, bên trong nguyên thần trực tiếp đổ nát, muốn chết. Võ điện vương giả nổi giận, hắn đỉnh đầu chìm nổi bạch ngọc tháp càng ngày càng đáng sợ, phụt lên thiên địa đại thế, bạo phát từng đạo hoa văn. Đây là một loại sát quang, quét ngang con đường phía trước, mười mấy cái âm binh bị hắn trực tiếp đánh chết. Đại chiến phi thường đáng sợ, một cái bóng ngủ đông ở một khối cổ xưa trên tảng đá. Hắn cười cợt, võ điện tổn lạc một tôn vương giả, động tĩnh phỏng trừng lớn vô cùng, thân thể hắn bị một tầng cổ xưa hoa văn bao phủ, như là cùng thâm uyên cổ khoáng hợp lại cùng nhau. Bởi vậy âm binh khó có thể chú ý tới hắn. Hắn đi phi thường chậm chậm, mỗi một bước đều dẫm đạp ở đại địa tư thế trên. Liền như vậy hắn đi tới cổ cửa điện nứt ra mặt đất bên cạnh. Hy vọng địa thư ghi chép đáng tin. Đạo Lăng sờ sờ mũi, không có quá nhiều do dự, trực tiếp nhảy xuống. Này điện đá tự thành một thể, chính là đại địa dựng dục ra đến. Tuy rằng có môn hộ tồn tại, chỉ có điều môn hộ không thông. Đạo Lăng ở địa thư trên từng thấy, này điện đá muốn đi vào, nhất định phải từ dưới lòng đất, theo đại địa tư thế dung nhập vào bên trong, mới có thể đi vào trong điện đá. Càng là tiếp cận điện đá, Đạo Lăng cũng cảm giác được điện đá đáng sợ, không gì không xuyên thủng, như là không tồn tại, vừa giống như là một loại đạo thể hiện. Cùng lúc đó, tướng mạo của hắn ở chuyển biến, một cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên xuất hiện ở đề. Vừa nãy Đạo Lăng dùng chính là một loại cải thiên hoán địa đại thuật, là từ địa thư bên trong được, quý giá không gì sánh được. Vừa nãy liền võ điện vương giả đều không có nhìn ra hắn chân thân, có thể thấy được loại này đại thuật quý giá chỗ. Hết chương.